Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, cứu. Nha, vị này chủ giống như có điểm gì là lạ. Thạch Hạo nhìn xem, âm thầm nhe răng, lang tộc thất tổ cảm xúc quá kích động, lúc nào cũng có thể bảo tẩu. Lạc Phong chân nhân lại là hừ một tiếng. Ngươi giết bản tọa người, còn muốn không đếm xỉa đến. Bành, toàn bộ khách sạn đột nhiên bạo nát. Hiện ra Thạch Hạo cùng lang tộc thất tổ đến, mà Lạc Phong chân nhân cũng rốt cục hiện thân. Hắn đứng trước tại ngoài ngàn trượng trong bầu trời, một thân hoa phục, nhìn qua ước chừng 50 tuổi, rõ ràng khí tức không hiện, lại như trong bầu trời đêm minh nguyệt. Để cho người ta muốn không chú mục cũng khó khăn. Không cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng, ngươi mơ tưởng rời đi. Lạc Phong chân nhân xâm nhiên nói ra. Lang tộc thất tổ chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút. Bản lão tổ còn muốn chạy, ngươi lại có thể lưu được. Bất quá, bản lão tổ hiện tại tâm tình không tốt, cũng nghĩ giết người xả giận. Ngươi cũng không tệ nhân tuyển. Làm can. Lạc Phong chân nhân trách mắng, hắn nhưng là Ngọc Tiên, Tiên Vương phía dưới mạnh nhất, ngươi mở miệng ngậm miệng lại nói muốn làm thịt ta, đây là ở đâu ra dũng khí? Bành, lang tộc thất tổ phóng lên tận trời, đến, thượng thiên một trận chiến. Lạc Phong chân nhân cũng đi theo xông vào bầu trời, nếu là bọn hắn tại đất bằng chiến đấu, vậy tòa thành thị này, thậm chí phụ cận thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Oanh, hai đại Ngọc Tiên triển khai kịch chiến. Trên bầu trời bùng lên ra từng đạo ánh sáng sáng tỏ đoàn. Sau mặt trời còn muốn rực sáng, để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Dù là Thạch Hạo cũng là như vậy. Hắn không dám nhìn thẳng, cũng không dám thả ra Tiểu Tinh Vũ đi điều tra. Vạn nhất Tiểu Tinh Vũ bị Ngọc Tiên sóng lực lượng cùng tạo thành tổn thất, hắn tìm ai đi kêu oan, nên rút lui, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, Ngọc Tiên giao thủ, sẽ chỉ phân ra thắng bại, dù sao một bên nào dù cho bại, cũng hoàn toàn có thể rút đi, cùng là Ngọc Tiên căn bản không có khả năng lưu được trừ phi thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng lang tộc thất tổ sẽ chết. Hắn lặng yên mà đi, cái này náo nhiệt hắn liền không tiếp cận. Bành, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người rơi xuống, vừa vặn ngăn tại Thạch Hạo trước người. Tiểu tử, ngươi là muốn chạy sao? Lang tộc thất tổ hỏi, mẹ nó, ngươi không phải tại đại chiến sao? Tại sao còn có dư lực chú ý tại ta? Chẳng lẽ, chiến đấu đã kết thúc? Thạch Hạo nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên không thấy Lạc Phong chân nhân đuổi theo. Vậy nói rõ cái gì? Lạc Phong chân nhân cũng không địch. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn từ bỏ. Tê, mới vài ngày như vậy mà thôi. Cái này lang tộc thất tổ thực lực liền xuất hiện đại đề thăng. Ngay cả Lạc Phong chân nhân dạng này uy tín lâu năm Ngọc Tiên đều có thể đánh bại. Thạch Hạo nhún nhún vai. Ta là sợ bị dư ba chiến đấu quét đến, quyết định đi an toàn một điểm địa phương. Lang tộc thất tổ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng nàng cũng không có vạch trần Thạch Hạo, mà là lộ ra ngưng thần chi sắc. Lại có Ngọc Tiên đến đây, Thạch Hạo thật đúng là có thể gây tai họa a. Đem người giao ra, ngươi lại tự đoạn một tay. Lan, một thanh âm tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm vang lên. Như sấm bên tai, chấn người linh hồn đều muốn phá toái. Thạch Hạo lập tức nhận ra được, đây là Gia Bách Cơ, Thủy Kính Quốc đương nhiệm quốc chủ. Cái này có thể bị Tiên Vương đều ký thác kỳ vọng Ngọc Tiên. Thực lực hẳn là chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Lang tộc thất tổ lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Nàng quá kiêu ngạo, không có cách. Lúc trước lang tộc thế nhưng là vương tộc, có Tiên Vương tọa trấn, ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy? Chiến liền chiến, bản lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Bành, nàng nhất phi trùng thiên, lựa chọn cứng rắn. Hừ, Gia Bách Cơ cười lạnh, quả quyết đuổi theo, đại chiến lại lên, lần này, chiến đấu muốn càng thêm kịch liệt, trên bầu trời không ngừng mà bùng lên lấy hào quang sáng chói. Từng đạo công kích dư ba đập xuống, để ngọn núi vỡ nát, để biển cả sấy khô, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Nhưng là, chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, liền thấy trên bầu trời quang hoa chớp động im bặt mà dừng. Ngươi nếu dám động tiểu tử kia một sợi tóc, bản lão tổ liền đưa ngươi con cháu đời sau từng cái ăn sạch sẽ. Lang tộc thất tổ bỏ xuống một câu uy hiếp, đã là độn thiên mà đi. Hiển nhiên, nàng chiến bại, bất quá, một vị ngọc tiên uy hiếp, ai dám coi như gió bên tai. Gia Bách Cơ nhíu mày, bình thường tới nói, ngọc tiên đều là có gia có nghiệp, cho nên, ai cũng sẽ dựa theo quy củ làm việc. Tỉ như hắn thắng, cái kia lang tộc thất tổ nên đem Thạch Hạo giao ra, tiếp nhận kết quả thất bại. Thế nhưng là, lang tộc thất tổ lại là dứt khoát gọn gàng chạy, còn mở miệng uy hiếp, để hắn làm khó. Hắn nếu là đem Thạch Hạo hành quyết, vậy liền sẽ cho Thủy Kính Quốc mang đến to lớn hậu hoạn. Giống lang tộc thất tổ người như vậy, có thể tuyệt sẽ không nói là nói mà thôi. Tại sao phải có như thế không biết xấu hổ ngọc tiên đâu? Thế nhưng là, hắn nếu là thật sự thả Thạch Hạo một ngựa mà nói, vậy lại để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn nhưng là người thắng, lại chịu lấy chế ở một cái yếu hơn mình người. Như vậy sao được? Gia đại nhân, đúng lúc này, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Chỉ gặp Ô Nguyệt Di đạp thiên mà đến, thân ảnh mỹ lệ hiển thị rõ tôn quý cùng ung dung. Nàng hướng về Gia Bách Cơ gật gật đầu. Gia phụ muốn mời Thạch Hạo đi Quần Tinh Chi Đỉnh làm khách, không biết gia đại nhân có thể tạo thuận lợi. Tiên vương tương thỉnh, Gia Bách Cơ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá, hắn lại là biết, đây là chính mình một cái xuống thang, vừa vặn giải quyết hắn nan đề. Ngươi nhìn, hiện tại tiên vương đòi người, về tình về lý, hắn cũng hẳn là cho chút thể diện đúng không? Thạch Hạo hiện tại chính là một cái khoai lang bỏng tay, giết không được, không được lại thương mặt mũi. Cho nên, Ô Nguyệt Di mở miệng, hắn vừa vặn đem cái phiền toái này ném ra bên ngoài. Nếu tiên vương mở miệng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Hắn gật gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Ô Nguyệt Di thì là hướng về Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi người này gặp rắc rối năng lực thật đúng là mạnh. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ngươi rất bội phục đúng hay không? Ô Nguyệt Di lườm hắn một cái. Nếu không có ta nhận được tin tức liền lập tức chạy tới, ngươi lại phải kết cuộc như thế nào? Ta còn có Nguyệt Doanh đấy. Cùng lắm thì liều cái đồng quy vu tận. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem câu nói này nói ra. Hắn mỉm cười, nói, đúng dịp, ta bấm ngón tay tính toán, liền coi như đến ngươi sẽ tới hỗ trợ. Ngươi nói, đây có phải hay không là tâm hữu linh tê? Ô Nguyệt Di bị hắn đùa giỡn đến khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lại có một loại ngọt ngào tư vị, mỹ diệu không gì sánh được. Bất quá, nàng dù sao không giống Thạch Hạo ra mặt dày như vậy. Lập tức một tiếng, nói, người tại nói hưu nói vượn thứ gì? Thạch Hạo cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Đổi đề tài, nói, có cái gì mới bí cảnh? Mang ta đi chơi đùa chứ sao? Ô Nguyệt Di lắc đầu. Trên đời này bí cảnh kỳ thật còn nhiều, nhưng là, có thể làm cho nàng đều là để mắt, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao nhiêu năm mới có thể mở ra một cái, ngươi làm sao còn là đồng giáp tiên? Nàng tràn đầy kỳ quái. Lần trước cùng Thạch Hạo lúc gặp mặt, đối phương đã đột phá đến cửu tinh, hiện tại cũng đi qua thời gian mấy tháng,